Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Phúc Lâu cùng giáo sư. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua. Số hiệu 07958, hiệu người chơi là thư mời người nắm giữ. Ngay tại là người chơi kết nối phó bản. Phó bản kết nối hoàn thành, trước mắt phó bản là đấu giá hội. Đặc thù: lượt này trò chơi bối cảnh không, lại không đưa vào trò chơi vòng số. Nhiệm vụ mục tiêu: không hình thức, nhiều người, tốc độ thời gian trôi qua. 2. Trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 4 giờ. 1 giờ sau người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại một chiếc xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Trên người hắn mặc một bộ màu đen áo đuôi tôm, cắt xén cực kỳ vừa người, mà trước ngực thì treo một chương ngực bài. Phía trên in hắn người chơi số hiệu cùng báo danh trò chơi điểm. Trương Hằng mắt nhìn trên cổ tay hải tinh, thời gian bây giờ là 22 giờ. Nói cách khác 23 giờ đấu giá hội liền có thể kết thúc. Hắn cũng là không cần lo lắng cho mình trên người thời gian bắc có thể hay không tái dẫn phát cái gì ngoài ý muốn. Cùng trước đó mấy vòng trò chơi khác biệt, lần này phó bản cũng không có nguy hiểm gì, cho nên Trương Hằng tâm thái cũng cực kỳ buông lỏng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện cùng tại trò chơi điểm lúc tình huống không sai biệt lắm. Mình có thể nhìn thấy chung quanh người chơi, nhưng là cũng không thể nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Trò chơi tổ ủy hội tại bảo vệ tự ẩn phương diện ngược lại là vẫn luôn làm được rất không tệ. Bất quá cái này tựa hồ cũng từ cái nào đó khía cạnh nói rõ người chơi quan hệ giữa cũng không phải là luôn luôn như vậy hài hòa. Lần thứ nhất tham gia đấu giá hội, Trương Hằng bên tai truyền tới một thanh âm. Hắn quay đầu, sau lưng mình thấy được một cái người lùn nam nhân. Cái sau đưa tới một chương danh thiếp, bất quá phía trên đinh bốn hiển nhiên là một cái tên giả. Người lùn nam nhân nhún vai, không có cách, gần nhất thế đạo không yên ổn, luôn có một ít tên điên không tuân quy củ, cho nên mọi người cũng chỉ có thể đều cẩn thận một chút. Cái gì ý tứ? Ngươi hẳn là mới người chơi đi, dáng lùn nam nhân nói. Trước đó có đoạn thời gian người chơi ở giữa không khí rất tốt. Cùng một cái thành thị phần lớn đều lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Rốt cuộc có thể từ mỗi một vòng trong trò chơi sống sót cũng không dễ dàng. Mọi người cũng nguyện ý trợ giúp lẫn nhau. Nhưng là về sau có chút phát rồ ra hỏa lợi dụng những tin tức này đi săn người chơi khác, khiến cho lòng người bàng hoàng. Cho nên mọi người hiện tại cũng đều phá lệ chú trọng tư ẩn tin tức. Theo ta được biết, cuối năm lần hội đấu giá này nhân số so trước đó ít đi không ít. Đi săn, Trương Hằng nhìn thấy dưới danh thiếp mét vuông Phúc Lâu Thương hội Hoa Bắc khu người liên hệ. Danh hiệu, đúng vậy a, luôn có người muốn không làm mà hưởng. Không biết là tên nào phát hiện trước, xử lý người chơi khác. Chẳng những có thể lấy cướp đoạt đến trên người đối phương trò chơi đạo cụ, còn có thể kế thừa đối phương trò chơi điểm tích lũy. Về sau tình thế liền trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Tổ ủy hội mặc kệ sao? Trên nguyên tắc chỉ cần không đem trò chơi sự tình tiết lộ cho những người khác kia, tổ ủy hội liền sẽ không tham gia người chơi ở giữa phân tranh. Mà lại bọn hắn bên kia có vẻ như cũng có đau đầu hơn sự tình. Đinh bốn cuối cùng nửa câu lại là có chút nói không tỉ mỉ. Hắn hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Đi vòng, ngươi tới tham gia đấu giá hội cũng hẳn là chuẩn bị mua sắm điểm đạo cụ trang bị mình đi. Nếu như trong tay điểm tích lũy không đủ, có thể cân nhắc chúng ta à? Thế nào? Thương hội còn bán điểm tích lũy sao? Ngươi quả nhiên là người mới. Đinh bốn đạo, không chỉ là chúng ta Phúc Lâu, rất nhiều thương hội đều sẽ cung cấp tương tự nghiệp vụ. ngươi có thể từ chúng ta nơi này trực tiếp mua sắm điểm tích lũy. Nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi làm như thế, bởi vì đấu giá hội nguyên nhân hiện tại tỷ suất hối đoái cực kỳ cao. Hối đoái một điểm tích lũy cần 4,2 vạn người dân tệ. Tại bình thường đại khái chỉ cần 3,7 vạn, cho nên biện pháp tốt hơn là đem ngươi trên người đạo cụ thế chấp cho chúng ta. Chúng ta ước định qua giá trị sau sẽ lập tức cho vay. Tạ ơn, nếu có cần ta sẽ cân nhắc. Trương Hằng đem tấm danh thiếp kia thu hồi. Lễ phép nói, Định Bốn hiển nhiên am hiểu sâu làm thành sinh ý phương pháp. Nghe vậy cũng không nóng nảy. Cười cười, khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có kém không nhiều nửa giờ. Ngươi có thể tại phụ cận đi dạo một vòng. Trên chiếc thuyền này có không ít có ý tứ địa phương. Một tầng có sòng bạc, rạp chiếu phim, phòng chơi, tầng 2 có biểu diễn, tự phục vụ đều có thể tiêu khiển buông lỏng. Ba tầng còn có các đại công hội giao lưu hội, có hứng thú cũng có thể đi xem một chút. Trương Hằng nói lời cảm tạ. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào từ người chơi chỗ tạo thành vòng tròn. Dựa theo Đinh Bốn thuyết pháp, vì để tránh cho phong hiểm, tuyệt đại đa số người chơi tại trong thế giới hiện thực thân phận đều là bảo mật. Cho nên đại khái chỉ có tổ ủy hội tổ chức cùng loại cỡ lớn hoạt động mới có thể gặp được nhiều người như vậy. Bởi vậy ngoại trừ mua bán trò chơi đạo cụ bên ngoài, mọi người cũng sẽ thừa dịp lần tụ hội này làm điểm khác sự tình. Tỷ như Đinh Bốn sở thuộc Phúc Lâu Thương Hội liền là một nhà chuyên môn phục vụ tại người chơi thương hội, trò chơi điểm tích lũy hối đoái cùng vay mượn chỉ là bọn hắn chỗ kinh doanh một bộ phận nghiệp vụ. Trừ cái đó ra sẽ còn tiếp nhận đạo cụ gửi bán cùng đặc thù vật phẩm định chế. Nhất là cái sau giá cả lại so với trò chơi điểm sẽ tiện nghi 2-3 thành. Bọn hắn hiển nhiên cũng sẽ lợi dụng lần hội đấu giá này đến để thăng mình tuyên truyền độ. Đương nhiên tại ở trong đó Trương Hằng cảm thấy hứng thú nhất vẫn là ba tầng giao lưu hội. Bất quá hắn cũng không có gấp. Cáo biệt Đinh Bốn sau, hắn trước tiên ở bong tàu trên đi dạo một vòng. Lại thu được mấy trương danh thiếp, đều là cùng loại mặt hướng người chơi tổ chức buôn bán. Kinh doanh phạm vi hơi có khác biệt, giá cả cũng là cao thấp không đều. Bất quá có một chút, đều so trò chơi điểm muốn tiện nghi. Đương nhiên tính an toàn trên cũng sẽ có nhất định phong hiểm. So sánh dưới vẫn là Phúc Lâu càng đáng tin cậy một điểm. Cái sau thành lập thời gian xem như tương đối lâu, ở người chơi bên trong tín dự cũng không tệ. Trương Hằng đem nhận được danh thiếp đều bỏ vào trong túi. Về sau đi thang máy đi tới 3 tầng. Mà nơi này rõ ràng cũng là toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ địa phương náo nhiệt nhất. Hắn đẩy cửa lúc tiến vào trên đài đang có một người tại giảng giải trò chơi điểm tích lũy tối đại hóa thu hoạch phương pháp. Trương Hằng ở phía sau sắp xếp tìm một chỗ ngồi xuống. Nghe một lát, nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Cảm giác mỗi khi muốn giảng đến trọng điểm thời điểm đối phương đều sẽ tránh nặng tìm nhẹ truyền. Hướng, Trương Hằng bên cạnh một cái trung niên đại thúc lắc đầu. Đều là một ít không có tác dụng gì nói nhảm. Trò chơi điểm tích lũy thu hoạch phương thức là mỗi cái công hội hạch tâm bí mật. Không ai sẽ công khai. Nói trắng ra là vẫn là tại cái này dùng loại thủ đoạn này kéo người thôi. Hắn vừa nói một bên vươn tay ra, giáo sư, Trương Hằng nhíu lông mày. Đừng hiểu lầm, chỉ là danh hiệu của ta mà thôi. Rốt cuộc gọi thẳng số hiệu vẫn là quá không lễ phép điểm. Người tới nơi này hoặc là lấy cái giả danh, hoặc là làm cái danh hiệu. Simon, Trương Hằng vươn tay ra. Hoan nghênh gia nhập trò chơi. Simon, giáo sư nắm tay ngắn gọn mà hữu lực. Làm sao không có gặp ngươi đồng đội? Đồng đội, giáo sư trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Ngươi hẳn là người mới đi. Ban sơ nhận được trò chơi thư mời trên không phải viết rất rõ ràng sao? Mỗi một vòng phó bản đều có độ cao không lường được tính. Đề nghị người chơi tổ đội tiến hành trò chơi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải. Chuyencv.com. Hết chương.